xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trình diễn thời trang diễn ra rất thành công. Có thể nói Tiêm Nhan đã thực sự được giới thời trang công nhận. Có thể xem như đã bước vào hàng ngũ ít xa xỉ. Nhưng nếu muốn trở thành hàng xa xỉ thì phải cần một khoảng thời gian để lắng đọng. Tính cả hành trình đi và về, Thư Nhan đã xa nhà gần nửa tháng. Lúc về đến nhà thì Tiểu Bảo cũng không biết cô nữa. Thư Nhan muốn ôm thằng bé, còn thằng bé liên tục trốn vào trong lòng cô cả. Thằng nhóc con thật vô lương tâm. Mẹ là mẹ đây, mẹ mới đi nửa tháng đã quên mẹ rồi. Thư Nhan vẫn có chút đau lòng, chỉ là ban đầu xa lạ, nhưng chẳng bao lâu sau đã giang tay muốn Thư Nhan ôm. Cái đầu nhỏ luôn rúc vào cổ cô, rất thân mật, làm sao con sẽ không nhận ra mẹ được. Có lẽ là giận vì lâu không gặp nó đấy. Cô cả nói chuyện giúp Tiểu Bảo. Thư Nhan ôm Tiểu Bảo. Trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn. Thanh Thanh và Thiên Bảo đâu à? TBC há tôm nay là thứ bảy. Thường thì hai đứa nhỏ nên ở nhà. Được gì hai của bọn trẻ đón đi rồi. Nói là sinh nhật của nữ nữ. Bảo Thanh Thanh và Thiên Bảo đến tổ chức sinh nhật với chị họ của bọn trẻ. Cô cả nhìn Thư Nhan, há miệng, đang do dự có nên nói ra hay không. Thư Nhan đang bận khôi phục tình cảm mẹ con nên không nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy. Hôm nay là sinh nhật của nữ nữ à, cháu cũng quên khuấy đi mất. Vậy cháu cũng sang đó đây, bữa trưa cô đừng nấu cơm phần cháu. Trên đường đi ngang qua trung tâm thương mại, Thư Nhan đi vào mua cho nữ nữ hai bộ quần áo và một con búp bê xinh đẹp, rồi lại mua một cái bánh kem thật to. Với tính cách của chị hai cô, chắc chắn sẽ không nỡ mua bánh kem. Quả nhiên, lúc Thư Nhan đến Thư Lệ đang nấu cơm, đồ ăn mua rất nhiều nhưng chỉ là không có bánh sinh nhật. Em về rồi, Thư Lệ lau tay, nhận lấy đồ trong tay Thư Nhan, vừa mở ra vừa nói. Sao em mua nhiều đồ vậy? Quần áo đứa trẻ vẫn còn cơ mà. Đang là thời điểm cao lên. Có hai bộ thay giặt là được rồi. Mua búp bê làm gì? Nữ nữ bao nhiêu tuổi rồi? Lát nữa em mang về cho Thanh Thanh. Còn bánh kem này, một cái to như vậy cũng phải mấy chục đồng nhỉ? Cũng không ngon lắm. Tiêu tiền uổng phí như vậy làm gì? Sinh nhật trẻ con thì nên ăn bánh kem chứ. Bây giờ chị cũng xem như bà chủ nhỏ rồi. Không cần phải ăn mặc ngắn cho bọn trẻ nữa. Thư Nhan thấy nữ nữ luôn nhìn chằm chằm búp bê thì cười nói. Thanh Thanh đã có nhiều búp bê rồi. Cái này là quà của dì út mua cho cháu. Chị không có quyền từ chối. Nhìn thấy con gái ôm chặt búp bê, Thư Lệ không nói thêm gì nữa. Chỉ thở dài. Lần sau em đừng mua nữa. Mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho nữ nữ. Nhưng Thư Lệ không biết điều này, ở bên cạnh có hơi không biết làm sao. Trong khi nữ nữ nhân vật chính ngày hôm nay lại đỏ bừng mặt. Cũng không biết là đang vui hay đang xấu hổ. Cảm ơn dì út, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người hát cho cô bé và mua bánh kem. Nữ nữ cảm thấy dì út chính là một nàng tiên được gửi đến từ thiên đường. Ăn được một nửa, nam giáo viên Thư Nhan đã gặp lần trước đến, trong tay cầm một món quà, tặng cho nữ nữ. Hôm qua khi lật danh sách tôi thấy sắp đến sinh nhật của nữ nữ. Vốn tôi định tặng cho nữ nữ trước khi tan học ngày hôm qua. Nhưng bận quá lại quên mất, đúng lúc muốn đến mua ít giấy kiểm tra nên tiện thể mang theo. Làm sao không biết xấu hổ như vậy được. Sao có thể để thầy tốn kém? Thư Lệ vội vàng từ chối. Đó chỉ là một món quà nhỏ bình thường. Không phải thứ gì quý giá cả. Là tấm lòng của tôi với tư cách là một người thầy dành cho học sinh của mình mà thôi. Nam giáo viên mặc dù cười nhã nhặn, nhưng giọng điệu không thể từ chối. Thư Nhan nghi ngờ nhìn anh ta. Từ trước đến nay cô chỉ nghe nói học sinh tặng quà cho giáo viên. Chưa từng nghe nói giáo viên tặng quà sinh nhật cho học sinh. nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy, mặc dù nam giáo viên nói tặng quà cho nữ nữ, nhưng lại không thấy anh ta thật sự quan tâm nữ nữ bao nhiêu, mà trái lại luôn nhìn Thư Lệ. Đến khi anh ta cầm giấy kiểm tra rời đi, Thư Nhan tự nhiên hỏi, giáo viên của nữ nữ đều mua sách bài tập ở đây sao? Đúng vậy, thầy ấy luôn quan tâm đến việc buôn bán của chị. Con người thầy Vương rất tốt, chính là có số phận không may như chị, cưới phải một người vợ thích đánh bạc, không những thua hết tiền trong nhà mà còn nợ bên ngoài rất nhiều. Nghe nói còn vay nặng lãi sau đó bỏ trốn. Những khoản nợ này đều rơi lên đầu thầy Vương. Cũng may thầy Vương có nhiều bạn, mỗi người góp một ít trả nợ giúp thầy ấy, nếu không cũng không thể sống nổi. Thư Lệ đã ở đây hơn một năm, chuyện của giáo viên trong trường gần như cô ấy đều biết. Cách chương